Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. La Lị không khóc. Đứng lên Triệt, 17 càng, nghe được kia giảm thấp xuống tiếng khóc. Trương Phàm có chút kỳ quái. Zombie không có khả năng khóc. Trung Quy chưa từng có thấy zombie đã khóc. Huyết tộc cho dù hội khóc, cũng không có khả năng trốn ở chỗ này khóc a. Bên trong kỳ quái, hắn men theo thanh âm, hướng gian phòng trong khắp ngõ ngách nhìn lại, chỉ thấy góc hẻo lánh một cái trong lồng, có một cái ước chừng 15-16 tuổi nữ hài. Cô bé kia ăn mặc bạch sắc váy dài, trên thân một kiện tử sắc tê sớt, hạ thân tử sắc vớ dài, mọc ra một trương mặt em bé. Nhìn lên rất đáng yêu cái loại kia. Nàng chính là La Lị đại danh từ. Chỉ bất quá lúc này trên mặt của nàng tràn ngập sợ hãi. Hai mắt rưng rưng, làm cho người ta nhịn không được đau lòng. Từ nàng kia linh động hắc sắc ánh mắt đến xem, nàng cũng không phải là zombie, cũng không phải huyết tộc. Từ máu của nàng hạch khí tức đến xem, nàng hẳn là một cái năm cấp chuẩn võ giả. Nhân loại. Trương Phàm rất là nghi hoặc, chỉ cần bắt tới đây người tới loại, trên cơ bản tất cả đều bị cắn qua, biến thành huyết tộc, như thế nào nơi này còn có thể may mắn còn sống sót lấy một cái. Cô bé kia nghe được Trương Phàm thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu lên, nàng đình chỉ khóc nức nở, gật gật đầu, ừ, khi nàng thấy rõ Trương Phàm bộ dáng. Trong mắt nhất thời dấy lên một tia hy vọng hào quang tới. Ngươi cũng là nhân loại. Trương Phàm gật gật đầu. Cô bé kia nhất thời đại hỉ. Cứu cứu ta. Van cầu ngươi cứu cứu ta. Trương Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Hướng chính mình lồng sắt xung quanh nhìn nhìn. Ý tứ là ta cũng bị nhốt. Như thế nào cứu ngươi? Cô bé kia thấy. Trong mắt kia vừa mới dấy lên tới hy vọng hào quang. Lại một lần nữa dập tắt, vô lực địa tựa vào lồng sắt. Trương Phàm hỏi, bắt tới đây người tới đều bị cắn. Bọn họ không có cắn ngươi. Nữ hài lắc đầu, nói, bọn họ nói thân thể ta thái hư yếu. Cho dù biến thành huyết tộc, thực lực cũng quá kém. Cho nên nói muốn đem ta lưu lại, tương lai cho đấu thú cuộc tranh tài quán quân bổ huyết. Nữ hài một bên khóc vừa nói, từ ngữ khí của nàng, có thể nghe ra sợ hãi của nàng. Trương Phàm nhịn không được động lòng trắc ẩn, hỏi, ngươi làm thế nào bị bắt tới? Cô bé kia hồn đáp, học viện nghỉ, mấy bằng hữu của ta nói vẫn muốn đến dã khu tới vui đùa một chút. Không lôi kéo ta, vốn nói ngay tại cách tường cao cách đó không xa vui đùa một chút. Thế nhưng là về sau một cái của ta đồng học đi ném đi. Chúng ta tìm kiếm thời điểm, liền bị một đám biên bức tập kích, sau đó liền bị bắt tới. Trương Phàm không lời, tới dã khu chơi, bây giờ hài tử, cũng thật sự là đã đủ rồi. Cô bé kia tiếp tục khóc nói, nếu như ngươi có thể ra ngoài, cầu ngươi nhất định phải mang ta lên. Ta không muốn chết. Một cái lớn lên như vậy đáng yêu La Lị, tại trước mặt ngươi khóc, kia lực sát thương là tương đối kinh người. Trương Phàm nhịn không được an ủi, ừ, nếu như ta có thể chạy đi, hội mang theo ngươi, cảm ơn, nữ hài lê hoa đái vũ, để cho Trương Phàm nhịn không được lại là một hồi tâm động. Không có biện pháp, đối với cái này loại lớn lên khả ái La Lị. Thật sự là không có cái gì sức chống cự. Bất quá bản thân bây giờ đều bản thân khó bảo toàn. Muốn mang theo nàng chạy đi. Thật sự là có chút khó. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Trương Phàm một bên xung nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Nghĩ đến biện pháp. Một bên theo miệng hỏi. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu. Cô bé kia hồn đáp. Trương Phàm vì giảm bớt sợ hãi của nàng, nói, ừ, tên không tệ. Trương Phàm vừa nói, một bên tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, các loại phương pháp đều trong đầu qua một lần, không có một cái nào có tác dụng. Đang tại trong lòng âm thầm phiền não, chợt nghe cửa phòng một hồi tiếng vang, bốn cái hộ vệ đi đến, mở ra Trương Phàm lồng sắt, ảnh nhận nên ra sân. Hô, Trương Phàm bất đắc dĩ thở dài, ở chỗ này tìm không được biện pháp gì, đợi tí nữa chỉ có thể ở trên trận tìm cơ hội. Lăng Tiêu thấy Trương Phàm lại muốn ly khai, nhất thời kinh khủng nói: "Ngươi muốn đi đâu?" Nàng từ ngày hôm qua đến hôm nay không ít chịu kinh hãi. Thật vất vả nhìn thấy một nhân loại, không nghĩ tới sẽ bị mang đi. Trương Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, an ủi: "Yên tâm đi, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi sẽ trở lại." Nói thật nhẹ nhàng tự tại, nhưng trong lòng biết, lúc này ra ngoài, nói không chừng sẽ chết bên ngoài. "Ngươi nhất định phải trở về." Lăng Tiêu nói, nàng nói như vậy, tự nhiên không phải là đối với Trương Phàm không muốn bỏ, mà là để cho Phàm nhất định phải trở lại cứu nàng. Trương Phàm chỉ có thể an ủi gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ trở lại." Nói xong, cảm giác câu này lời thoại như thế nào quen thuộc như vậy. "A, đúng rồi, đây là Hôi Thái Lang lời thoại. Chỉ bất quá Hôi Thái Lang mỗi lần đều có thể trở về. Chính mình vừa đi, chỉ sợ cũng muốn phong rền vang này." Nghĩ tới đây, tự giễu cười cười, đi ra gian phòng, Lăng Tiêu nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong mắt nước mắt nhịn không được lăn xuống. Trương Phàm bị kia bốn cái hộ vệ mang theo, đi tới trong sân, hắn hoạt động một chút gân cốt, giữ vững tinh thần. Kế tiếp nên là đối chiến 7 cấp tử tước A. Đây chính là tương đương với 9 cấp chuẩn võ giả tồn tại. Mình cũng liền tương đương với là càng cấp khiêu chiến. Độ khó rất lớn A. Lúc này, chợt nghe hiện trường người chủ trì thanh âm truyền đến. "Các vị người xem, ảnh nhận lại một lần nữa ra sân. Với tư cách là một cái cấp thấp nhân loại, lúc trước hắn chiến tích để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Như vậy, hắn có thể hay không tiếp tục sáng tạo tân kỳ tích đâu này? Hiện tại, liền có thỉnh hắn bổn chàng tối cường đối thủ, 10 cấp tử tước, Tạ Ngọc, đăng chàng, phốc." Trương Phàm nghe nói như thế, một ngụm lão huyết thiếu chút phun tới, gần như một bổ nhào mới ngã xuống đất. "Ni mã có lầm hay không? Ấn sáo lộ không phải là 7 cấp tử tước sao? Như thế nào biến thành 10 cấp? Hơn nữa 7 cấp tử tước ta đã xem như vượt cấp khiêu chiến. Ngươi trực tiếp lên cho ta 10 cấp. Mẹ nó muốn ta chết cũng không cần như vậy chơi ta đi." Xôn xao, hiện trường khán giả nghe xong lại trực tiếp sôi trào. Đã sớm nghe nói năm nay đấu thú giải thi đấu sẽ có 10 cấp tử tước xuất hiện. Đây chính là mấy năm này đấu thú giải thi đấu thượng đẳng cấp cao nhất. Hiện tại rốt cục tới ra sân, hơn nữa vừa ra trận, chính là trực tiếp đối chiến cường hãn nhân loại, tương đương với là sao hỏa đụng phải trái đất, điều này có thể không để cho bọn họ hưng phấn. "Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, Tạ Ngọc." Hiện trường vô cùng nhiều máu tộc nhóm, bắt đầu gọi lên cái kia 10 cấp tử tước danh tự. Chung quy Tạ Ngọc đã xem như huyết tộc, mà Trương Phàm chỉ là nhân loại. Tạ Ngọc cùng Trương Phàm đối chiến, bọn họ tự nhiên muốn duy trì Tạ Ngọc. Trương Phàm lúc này là vẻ mặt đau khổ bức địa đã giơ tay lên. "Dêm hầu tước, ta phản đối, ta chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả, sao có thể khiêu chiến 10 cấp tử tước đâu này? Ngươi muốn giết ta, tùy ý tiện tiện một câu sự tình, vì cái gì nhất định phải dùng loại phương pháp này tra tấn ta?" Hầu tước nghe xong, tựa hồ cảm thấy Trương Phàm nói rất có đạo lý. Hắn gật gật đầu, nói: "Ừ, ngươi nói rất có lý. Phản đối không có hiệu quả." Trương Phàm nghe xong nửa câu đầu, trả lại cảm thấy tràn ngập hy vọng. Nghe được cuối cùng 4 chữ, thiếu chút lại một lần trực tiếp mới ngã xuống đất. Ni mã nói chuyện có thể hay không một lần nói xong? Như vậy chơi lão tử, thật sự được chứ? Tấu chương hết.